giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Đan te cùng Sagaver 1. Nó bản tính chính là như thế hung ác, ác độc như vậy. Nó tham lam dục vọng xưa nay sẽ không đạt được thỏa mãn. Nó tại ăn no nê sau sẽ cảm thấy so tại ăn no nê trước càng thêm bụng đói kêu vang. Đan te. Ngày mùng 1 tháng 12 thứ 5. 17:34. Đan te rời đi chung cư, vội vàng đi đến đường cái. Tuyết đọng tại đế giày chi chi khanh khách vang, lưu lại một chuỗi uốn lượn dấu chân. Một sao gió bất đảo qua gương mặt, hắn hít mắt mở mắt, tại tuyết trong sương mù phân biệt một chút phương hướng. Sagawa Izumi liên hệ mình số lần càng ngày càng thường xuyên, hắn đòi hỏi càng ngày càng khó lấy thỏa mãn. Tham lam giống như một con vực sâu giống như miệng lớn, mãi mãi cũng không cách nào lấp đầy. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền dự liệu được điểm này, nhưng hắn vẫn cam nguyện mạo hiểm thử một lần. Hiện tại, nên đến đều tới. Ngay tại vừa rồi, Sagawa Izumi lại với hắn nói ra giống nhau. Ta có so ngươi cho ta lựa chọn tốt hơn. Hắn rõ ràng, lần này hắn là nghiêm túc. Hắn đứng ở đằng xa quan sát lấy Hokkaido phòng ăn thủy tinh cửa lớn. Hắn không xác định nữ hài kia có hay không tan tầm. Hắn biết Sagawa Izumi mục đích. Trương Khả Hân trọn vẹn nằm 4 giờ mới dính đầy một thân đồ ăn cặn bã từ bàn ăn trên đứng lên. Toàn thân cứng ngắc, đau nhức muốn chết. Nàng kéo lấy giá rời thân thể đi gian tắm rửa thống thống khoái khoái vọt vào tắm. Nghĩ cho tới hôm nay tiền kiếm được, ủ rũ quét sạch. Tháng này so sánh với tháng trước kiếm còn nhiều, để sang năm học chi phí phụ cũng đủ, cha mẹ sẽ dùng dư ra tiền đem gian nào bốn vách tường gió lùa phá phòng ở tu bổ một chút. Mặc quần áo tử tế, nàng đi một chuyến phòng vệ sinh. Tôn Nhị chính đối tấm gương bổ trang. Lườm nàng một chút. Nhìn ngươi Mỹ, hôm nay thu nhập không tệ a. Còn tốt. Trương Khả Hân không quá muốn theo nàng đáp lời. Đừng lễ mà lễ mệ. Trong sảnh có người chờ ngươi. Chờ ta, ai nha? Trương Khả Hân bỗng nhiên nghĩ đến La Viêm Lân. Mi sen tiên sinh. Trương Khả Hân lập tức thất vọng. Tôn Nhị cười lạnh. Đừng tổng trang mô tác giảng. Cả ngày cùng trang tổng tố khổ nói cái gì mi sen quấy rối ngươi. Nếu là hắn thật coi trọng ngươi, có thể đem ngươi đưa đến nước Mỹ đi hưởng phúc. Ngươi ngược lại là cầu còn không được đâu. Trương Khả Hân không muốn cùng nàng tranh cãi, đưa tay kéo cửa gian phòng. Khóa lại. Nàng kéo ra mặt khác một gian cửa. Tôn Nhị nói. Thuận tiện xong đừng quên xả nước. Đừng tổng cầm nơi này khi các ngươi nông thôn. Trương Khả Hân vuốt vuốt ẩm ướt tóc. Không đi phản ứng nàng cũng liền không đáng tức giận. Ngồi tại trên bồn cầu, nàng thở một hơi thật dài, toàn thân đều mềm xuống tới. Sát vách truyền đến nhỏ xíu tiếng động. Có lẽ có người tại rất ra sức đi ý. Nàng cúi đầu xuống nghĩ một hồi tâm sự, sau đó đứng lên chỉnh lý tốt quần áo. Lần này nàng chưa xả nước. Sát vách người kia tựa hồ cũng vệ sinh xong. Nàng chân trước đi ra phòng vệ sinh lúc, người kia cũng đẩy ra cửa gian phòng. Trương Khả Hân vạn không ngờ tới tại trong sảnh đợi nàng người sẽ là La Viêm Lân. Nàng mừng rỡ. La Viêm Lân lễ phép gật đầu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Đan te cùng Sagawa hay. Ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Trương Khả Hân có chút khó có thể tin muốn xác nhận một chút. La Viêm Lân gật đầu. Thật. Lại xác nhận một chút. La Viêm Lân lại gật đầu một cái. Hôm nay thật vui vẻ. Trương Khả Hân hưng phấn khó đè nén. Chúng ta đi ăn ngon à. Nàng nói đưa tay liền kéo La Viêm Lân cánh tay. La Viêm Lân xảo diệu né tránh. Đi thôi. Ta có chuyện hỏi ngươi.

Trung Khánh Thuận cùng một tên khác pháp y trợ thủ đem thi thể đem đến ngoài xe. Tụ tập ở phía xa tràn ngập tâm kỳ quần chúng chính từng cái thân dài cổ nhìn nhìn. Trông thấy khiêng ra một cái trắng bóng đồ vật, mặc dù nhìn không rõ ràng, cũng đều một cái đi theo một cái phát ra thổn thức, cổ thân đến càng dài. Vật chứng khoa kỹ thuật viên theo sau tiến nhập xe con thu thập vật chứng. 15.90 Y cục thành phố công an đội hình cảnh văn phòng. Trung Khánh Thuận vừa mới tiến hành sơ bộ kiểm tra thi thể. Có kiểm tra đầu ba bộ thi thể kinh nghiệm, hắn hiện tại mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng. Không có hùng hổ dọa người mộ dung Vũ Xuyên, hắn bỗng cảm giác áp lực giảm bớt, trùng hoạt lòng tin. Chỉ mong tên kia ở tại Quý Châu trong núi lớn, vĩnh viễn đừng trở về. Hắn nói cho Vương Thủ Lâm cùng La Viêm Lân tử vong thời gian ước chừng tại 12 giờ trước kia, cũng chính là đêm qua 7 giờ đến 9 giờ ở giữa. Hắn thuận tiện còn nói, nạn nhân trên cổ có bị xiết túm vết tích nhưng không có tạo thành phần cổ mềm tổ chức cùng xương sụn tổn thương, có khả năng tạo thành thời gian ngắn ngạt thở hôn mê. Vương Thủ Lâm hỏi, nạn nhân kia nguyên nhân cái chết là cái gì? Lần này cũng không phải tiêm tính mạch không khí. Người chết trái tim, huyết dịch đều không có vấn đề. Nàng nguyên nhân cái chết là do ở bén nhọn hung khí trực tiếp đập đầu huyệt thái dương bố trí. La Viêm Lân hỏi, ngươi nói nạn nhân đã từng bị xiết bất tỉnh qua, phải? Là bị cái gì xiết bất tỉnh? Nha. Đúng, là dùng nạn nhân dây túi đeo vai. Nạn nhân dây túi đeo vai. Đúng. Túi đeo vai ném trong xe, dây túi độ rộng cùng vết dây hằn hoàn toàn ăn khớp. La Viêm Lân nghĩ nghĩ lại hỏi, ta chú ý tới nạn nhân một chân trên dính một đầu băng dán. Ngươi kiểm tra qua sao? Trung Khánh Thuần gật đầu. Hai tay hai chân của nàng còn có trên miệng đều lưu lại băng dán vết tích. Tựa hồ nàng bị trói qua một đoạn thời gian. La Viêm Lân trầm mặt một lát, nói, xem ra hung thủ cùng người chết nhận biết. Làm sao ngươi biết? Vương Thủ Lâm cùng Trung Khánh Thuận nghi vấn nhìn xem hắn. La Viêm Lân nói, chiếc xe này hẳn là nạn nhân lái xe, xe con kiểu dáng cùng nhan sắc phù hợp nữ nhân trẻ tuổi thân phận. Nạn nhân tại Hokkaido phòng ăn công việc, là một nữ thể thịnh nghệ kỹ, họ Tôn. Ta đêm qua đi phòng ăn gặp một vị bằng hữu, khi đó nàng vừa tan tầm. Ta gặp qua nàng một mặt, thời gian ước chừng tại hơn 6 giờ tối. Trời đã tối. Nàng một cách độc thân nữ nhân, ban đêm một mình lái xe về nhà, trên nửa đường không có khả năng để một vị người xa lạ nhờ xe. Cho nên kẻ tập kích hẳn là tại nàng lên xe hoặc là lúc xuống xe động thủ. Vương Thủ Lâm đánh gãy. Ngươi làm sao xác định nàng nhất định về nhà, có lẽ nàng sẽ đi chỗ nào sẽ gặp người nào. Nàng làm loại kia công việc, nhận biết nam nhân khẳng định rất nhiều. Nàng bình thường có lẽ thích quậy, nhưng hôm qua hẳn là tan việc thành thành thật thật ở lại trong nhà. Vì cái gì? La Viêm Lân đẩy kính mắt. Ngươi không có chú ý che tải trên mặt nàng nổi khố. Phía trên dính bơ, vơ, sơ. Có kinh nữ nhân hẳn là sẽ không nửa đêm ra ngoài cùng nam nhân hẹn hò à. Vương Thủ Lâm không có cách nào phản bác. Hắn nói, chiếu ngươi dạng này nói, hung thủ có thể tại hai cách địa phương bắt cóc nàng. Một là tại nhà nàng, ngoài ý muốn một cách là tại Hokkaido phòng ăn gần đó dừng xe chỗ. La Viêm Lân nói, thừa dịp nàng dừng xe lúc bắt cóc nàng khả năng không lớn. Cái kia cần hung thủ sớm tiềm phục tại nơi đó. Nhưng trên thực tế hắn sẽ không làm như vậy. Vì cái gì? Hung thủ đêm qua kế hoạch gây án đối tượng cũng không phải là nàng, mà là lâm thời thay đổi chú ý, lâm thời chọn lựa nàng. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 19, Ác Ma 1. Kia cao ngất tháp lâu hỏa hồng đỉnh tháp. Nơi đó chỉ một thoáng đột nhiên xuất hiện ba cái địa ngục báo thù nữ thần. Các nàng toàn thân trên dưới, máu tươi chảy đầm đìa.